Chương 3. 585 sen, tin tưởng ta. Có thế lúc này đã thấy nàng bước chân dừng lại, giống như là muốn hướng kia dây leo khu phóng đi, không khỏi vô ý thức liền chặt chẽ kéo lại bàn tay nhỏ của nàng. Sen, tin tưởng ta. Tiêu Mục quay đầu nhìn hắn một chút. Mặc Liên trong lòng có chút nhảy một cái, chỉ cảm thấy nàng lúc này, ánh mắt đặc biệt sáng ngời loa mắt, liền dường như một đám lửa, chiếu sáng cả gian phòng ốc sơ sài. Để hắn một nháy mắt dâng lên một loại, trên đời vì sao lại có khả ái như thế nữ hài cảm giác. Được. Mặc Liên có chút buông lỏng ra tiểu cô nương hai tay. Hắn tự nhiên là tín nhiệm nàng, mới gặp nàng bị bình chướng ngăn cách nháy mắt, hắn cu nở dê không chút nào hoảng. Bởi vì hắn biết, nàng không cần tránh tại bất luận người nào dưới cánh chim, như là giống như chim cút bị người cung cấp nuôi dưỡng. Nàng là có thể sóng vai cùng hắn cùng một chỗ bay lượn tiểu cô nương, nàng một nhất định có thể ứng đối lần lượt hiểm cảnh cùng khốn cảnh. Tức thời buông tay, để nàng mau mau trưởng thành, mới là đối với nàng tốt nhất che chở cùng thích. Tiểu cô nương hướng về phía Mặc Thái Tử cười cười, ánh mắt sáng ngời vô cùng. Xuề ra mặt đơ lên, đột nhiên lộ ra băng tuyết tan, đại địa hồi xuân nụ cười, lập tức liền để Mặc Thái Tử nhìn đến ngơ ngác xuất thần. Mà đứng ở một bên Đinh Công Tử, thì sắc mặt âm tình bất định nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nói không ghen ghét kia nhất định là ra dô y hai người này trong lúc đó, luôn có loại đặc thù khí chàng tồn tại, phảng phất ngay cả một cây cái đinh đều không xuyên vào được giống như. Để người hâm mộ đồng thời, lại nhịn không được ngầm sinh đố kỵ tâm. Tiểu Mục bước nhanh hướng dây leo bao vây Trương phu nhân bên người chạy tới. Thấy thế, Đinh Doãn bình tĩnh khuôn mặt, lách mình đi vào Mặc Liên bên cạnh, nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nàng đi chịu chết cây kia loại có mấy phần quỷ dị không phải sao? Trương phu nhân tu vi cũng không thấp, nhưng vẫn là bị loại cây coi như vật chứa gánh chịu vào trong. Bây giờ đã bị loại cây đoạt hồn, toàn thân cốt nhục cùng lực lượng, tất cả đều hóa thành loại cây chất dinh dưỡng. Như thế, Mặc Liên thế mà còn nguyện ý để tiểu cô nương đi khoảng cách gần đi tiếp xúc cây kia loại hắn không lo lắng không sợ sao? Mặc Liên lại không nghĩ như thế nào phản ứng hắn, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, vợ ta, không cần ngươi người ngoài này quan tâm. A Đinh công tử cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta muốn quan tâm đâu, nếu không phải Đinh Doãn rủ xuống hai mắt, cắn cắn miết môi mỏng. Nếu không phải ngươi tiểu tử này đuổi tại La Ho Tư phía trước gặp được Tiểu Kiều, lúc này nói vợ ta chớ cần ngoại nhân quan tâm, còn không biết đến phiên ai đây. Mặc Liên giống như là cảm giác được cái này nhân tâm tiếng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói, cái gọi là ý nghĩ xấu, chính là, không thuộc về ngươi, hết lần này tới lần khác trăm phương ngàn kế muốn có được mong mà không được, có chút thống khổ, còn không bằng sớm buông tay tốt. Nói đến đơn giản, Đinh Doãn Đông Dương quay đầu, một đôi xinh đẹp trong con ngươi, lúc này ngược lại là rút đi tức giận, chỉ còn lại nhàn nhạt bình tĩnh cùng nhàn nhạt khiêu khích vẻ mặt. Nếu như đổi lại ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm ngoan ngoãn ngược bộ? Từ đây từng người mạnh khỏe Mặc Liên mắt sắc mặt mãnh liệt, loại này giả thiết tính vấn đề, ta không cần trả lời. Hắn kiều kiều, tự nhiên chỉ có thể thuộc về hắn không có bất kỳ cái gì giả thiết. A Đinh Doãn lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt, nói trắng ra là, còn là bởi vì lập trường khác biệt. Mới có thể nói ra như thế vô tình lời nói am mà đổi thành một bên, tiểu mục tăng vọt xanh dây leo bao vây bên trong lúc, đối diện liền nhìn thấy một bộ khô cạn khô lâu, mở lớn xấu xí miệng, thẳng lấm lấm đâm ở trước mặt nàng. Nếu là người khác thì, tự nhiên là muốn bị dọa đến nghẹn ngào gào lên đứng lên. Trước 6 chương, ban đêm thời gian cũ tăng thêm 4 canh.